Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, tốt bao nhiêu? Mọi người cùng nhau xúi quẩy chứ? Lê Bắc Niệm giống như đã đoán được là ai, lên tiếng nói, vẫn là tiếp một chút đi, vạn nhất thật có việc gấp đâu. Lên xe, Bạc Trình Trình đưa điện thoại di động tắt liền yên lặng, nhét vào thả tạp vật trong ngăn tủ, nói, hắn tìm ta, không có việc gấp. Lê Bắc Niệm không lên tiếng, nàng đối bọn hắn sự tình cũng không hiểu rõ, nhưng là có thể thấy được, Bạc Trình Trình tựa hồ rất chán ghét cái kia Giang Dạ Kình. Có thể dù cho là dạng này, hai người vậy mà cũng lĩnh chứng. Đây thật là kỳ diệu duyên phận. Bạc Trình Trình xe lái ra khỏi cư xá, chuẩn bị lên cao tốc thời điểm, Lê Bắc Niệm chú ý tới ngay tại các nàng phía sau xe, thủy chung có hai chiếc xe tải đi theo đám bọn hắn. Cũng là xe tải, màu trắng bạc, thoạt nhìn có chút cổ xưa. Tại lui tới cỗ xe bên trong 10 điểm không đáng chú ý. Đi theo các nàng ước chừng nên có 3-4 phần chuông. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Bạc tỷ, Lê Bắc Niệm mở miệng, lái nhanh một chút. Bạc Trình Trình nhướng mày, trông thấy nàng ngưng trọng sắc mặt, hỏi, thế nào? Thế nhưng không đợi được trả lời, lập tức tăng tốc độ. Lê Bắc Niệm nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, sau khi phát hiện đầu cái kia hai khung xe, thủy chung cùng với các nàng duy trì khoảng cách nhất định. Có thể bỗng nhiên, có một chiếc xe bỗng nhiên lái hướng đến đây, biến đạo đến các nàng trước xe. Bạc Trình Trình nhíu mày, tức giận mắng, có bị bệnh không? Lê Bắc Niệm lòng căng thẳng, nói, bọn họ đi theo chúng ta rất lâu, hướng bên trái mở, gia tốc. Bạc Trình Trình nhìn thoáng qua, là song thực đường, đây nếu là lái qua, vô cùng nguy hiểm. Lái, Lê Bắc Niệm sắc mặt ngưng trọng. Bạc Trình Trình đành phải lái qua, chỉ là không nghĩ tới, hai chiếc xe kia lập tức lại theo sau, một trước một sau đem Bạc Trình Trình xe vây quanh. Bạc Trình Trình mặt đen xuống tới, bọn họ muốn làm gì? Như vậy trắng trợn, không phải đang tìm việc, chính là nghĩ. Lê Bắc Niệm ánh mắt một sâu, bắt cóc, Giang Dạ Kình mấy cái điện thoại đánh đi ra, Bạc Trình Trình căn bản không tiếp. Có chút tức hổn hển đưa điện thoại di động quăng ra, giận dữ hét, mẹ nữ nhân chết bầm này, thời khắc mấu chốt chỉ toàn cho ta như xe bị tuột xích. Tay cầm tay lái, chân đạp chân ga, nhịp tim lại như muốn thủng ngực mà ra. Nàng hiện tại đến đáy ở nơi nào? Đột nhiên, trong đầu một tia sáng hiện lên, cầm điện thoại di động lên đến, cho Mục Tây Thần gọi một cú điện thoại. Bên kia rất nhanh tiếp. Lười biếng tản mạn thanh âm truyền đến. Còn có việc, Mục Tây Thần, Giang Dạ Kình thanh âm cố gắng tỉnh táo lại. Ngươi hỏi mau hỏi ta nữ nhân ở không ở đây ngươi công ty. Bảo nàng cho ta hồi điện thoại. Bên kia lặng yên một cái chớp mắt, mới chậm rãi nói. Vợ chồng cãi nhau, để cho ta điều hòa. Nàng rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Mục Tây Thần, ta không đùa giỡn với ngươi. Giang Dạ Kình thanh âm khó được mang theo vài phần kinh hoàng. Ta có thủ hạ phản bội ta, đến nhờ cậy P, Y ngắn, T, bọn họ đã biết rõ ta kết hôn sự tình. Hôm nay bọn họ rất có thể sẽ có hành động, không lấy được ta, nhất định sẽ đi đối phó lão bà của ta. Người nhanh lên giúp ta xác định một lần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bên kia rất nhanh không thấy thanh âm. Giang Dạ Kình biết rõ. Hắn hẳn là đi xác nhận, cố gắng tỉnh táo lại. Giang Dạ Kình nhìn xem kính chiếu hậu, thật dài hô một hơi, chờ một hồi lâu, bên kia mới có thanh âm truyền đến, là Cố Minh Dã thanh âm. Uy, ngươi tìm Bạc Trình Trình a? Lúc này nàng không có ở đây công ty a? Liền nói với ta tiếng đi ra ngoài một chút, tựa như là đi đón Lê Bắc Niệm để làm gì? Các nàng cùng một chỗ. Giang Dạ Kình ngạc nhiên, không hiểu có chút cười trên nỗi đau của người khác. Vậy chúng ta thế nhưng là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Nữ nhân ta nếu là đã xảy ra chuyện, hắn nữ nhân cũng sẽ không an toàn. Tốt bao nhiêu, mọi người cùng nhau xúi quẩy chứ. Giới thiệu chuyện mới. http tiuyenzy.com/chéo báo-noise-ung-noi-tsi-noi-di-oc-noi-em-u-noi-em-u-gạch-noi-em-u-gạch-noi-em-u-on-gạch-noi-loi-gạch-chéo Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại http://tiuyenzy.com/member-85645-converter. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.